anh mắng một tiếng lấy lại tinh thần hăng hái trực tiếp. Cắm tiếp vào, bị cảm giác phá thân đau đớn kích thích đến, thét chói tai kêu a a vài tiếng, vô cùng khó chịu, lần trước phá thân một nửa. Nhung không chân chính đi vào, cho nên cô cũng không đau. Quý Trình sau khi đi vào cũng không có động, nhìn thịt non của Tiểu Huy. Tê kêu, mật thịt châu phía, trên đỏ tươi hồng hồng, tay anh vuốt ve thịt châu, kích thích thịt châu, trên. Rồi niết xoa, hai ngón tay nhéo nhéo, làm cô sau đó thoải mái, cúi đầu hôn vú. Cô, lần này ăn vô, cùng vội vàng không chờ nổi, không giống như lần trước chậm rãi, lúc này đem. Toàn bộ núm vê, cô bỏ hết vào trong miệng ngậm cắn, nhẹ nhàng. Vừa cắn vừa xoa vừa lôi kéo, muốn bỏ, hết cả bầu vê, của, cô vào trong miệng, mút vô cùng nhanh chóng, vuốt ve. Lúc bắt đầu từ, Nguyễn rất đau, Nhung bị anh trên dưới giáp công, trong miệng ngậm vú, phía dưới. Âm đờ, ế cô đau ê ẩm, phía dưới đê, em mờ thủy ngày càng nhiều, đã bắt dần thả lỏng. Quý Trình lúc này, nhả vú cô ra, bất lấy chân cô, dạng chân cô ra, bắt đầu thọc ra rút vào trong Tiểu Huy. T. Cách Chương.